Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 114, bênh vực người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trước mắt Tống Anh là cảnh tượng rất tàn bạo. Sau khi xông lên, Tống Mãn Sơn quả thực không hề khách khí. Trái một quyền, phải một quyền, trước khi đấm còn không quên nhổ một ngụm nước bọt vào nắm đấm của mình. Tống Hiền chỉ là một nửa người đọc sách, mặt trắng như ngọc, cơ thể cũng chỉ khỏe mạnh hơn Tống Tuân một chút mà thôi. Hoàn toàn không thể so với Tống Mãn Sơn đánh nhau từ nhỏ. Luôn giữ chức vô địch trong thôn, nếu là Tống Anh ra tay, có lẽ sẽ uyển chuyển hơn một chút. Giống như khi đối phó với Lý Tiến Bảo vậy, cấu, véo, vạn, ít nhất sẽ không để trên mặt Tống Hiền bị thương. Nhưng Tống Mãn Sơn thì khác, nắm đấm của hắn ta vẫn luôn hạ xuống mấy chỗ nhìn thấy được. Chỉ trong chốc lát, Tống Hiền đã chảy máu mũi ròng ròng, trông vô cùng đáng sợ. Tống Anh lại dán lên người Tống Mãn Sơn thêm một cái nhãn. Tên ngốc to con, hắn ta đánh mạnh như vậy, Tống Hiền kiểu gì cũng chịu đau, sau đó sẽ chạy đến chỗ lão gia tử làm ầm ĩ, hắn ta sẽ bị răn dạy. Có hơi ngốc nhỉ, lão tử ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, được tiện nghi còn khoe mẽ, mua nhà lớn như vậy cũng không biết mời tứ thúc ngươi là ta đến chơi. Một chút quy củ cũng không hiểu, chính là thiếu dạy dỗ. Một lát sau, Tống Mãn Sơn đứng dậy. Hắn ta cũng mệt đến mức thở hồng hộc, phủi phủi tay áo, hỏi, ngươi còn bắt nạt muội muội ngươi nữa không? Đều là người một nhà, có cái gì không thể ngồi xuống nói rõ, còn dám ra tay với muội muội ngươi, quên ai là người tiêu tiền cho ngươi mua nhà rồi đúng không? Nếu ngươi còn không chịu nhớ lâu, lão tử sẽ còn đánh ngươi. Tống Hiền tức giận nhìn chằm chằm Tống Mãn Sơn. Tứ thúc vậy mà còn có mặt mũi nói ra lời này. Hắn ta chính là điệt tử ruột của tứ thúc. Sao hắn không thể ngồi xuống nói rõ với hắn ta? Hơn nữa, Tống Anh không phải người Tống gia bọn họ. Trong lòng tứ thúc không biết cân nhắc sao. Bênh vực người ngoài khiến trong nhà lục đục. Lời này của tứ thúc là có ý gì? Căn nhà đó là đại phòng bọn ta nên được. Là tài sản của Tống gia. Tống gia chúng ta nuôi nàng nhiều năm như vậy, không có Tống gia, nàng đã sớm chết rồi, cho chút bạc này là đương nhiên. Hơn nữa, tiền đó chỉ mua nhà cho một mình ta thôi sao? Chẳng phải chức áp quan của tứ thúc ngươi cũng dùng tiền mua sao? Tống Hiền cả giận, vừa há miệng đã thấy khóe miệng nóng rát, đau đớn, giơ tay lên sờ thử, dính dính nhớp nhớp, đều là máu. Tứ thúc cũng thật tàn nhẫn. Sai rồi, nhà của ngươi là dùng tiền của nhị nha. Còn chức áp quan của ta là dùng tiền của cha ta. Chúng ta không giống nhau. Tống Mãn Sơn đắc ý cười một tiếng. Ngươi chính là không nói lý lẽ. Tống Hiền tức muốn chết. Nghĩ nghĩ, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói. Tứ thúc, chúng ta là người một nhà. Không nói hai nhà. Bánh ú này của nhị nha bán rất chạy, đến hôm Tết Đoan Ngọ chắc chắn càng được mua nhiều hơn. Nếu nàng chịu nói công thức bí mật ra, chúng ta có thể mời các thôn dân cùng đến làm rồi mang đến phố xá sầm uất bán. Cho dù chỉ có một ngày cũng sẽ kiếm được không ít. Đến lúc đó, số tiền thu được chúng ta sẽ chia ba. Nhị nha, ngươi và Duyệt Phong lâu ký khế ước. Chắc chắn không được chia nhiều tiền lắm đúng không? Lão bản của cửa hàng điểm tâm mà ta nói là người nhà mẹ đẻ của tẩu tử ngươi. Đến lúc đó nói bọn họ thu một, hai phần là được, còn lại đều cho ngươi kiếm lời. Tống Hiền bổ sung thêm một câu. Công thức bí mật mà hắn ta nói không phải của bánh ú hoàng kim bình thường mà là của loại bánh ú cực phẩm số lượng có hạn kia. Duyệt Phong lâu bán một cái bánh ú 200 văn. Đến lúc đó, trộn lẫn bánh ú bình thường và bánh ú cực phẩm để bán. Tìm mấy người lạ mặt, nói tất cả bánh ú đều là bánh ú cực phẩm. Chỉ kiếm tiền trong một ngày duy nhất. Kiếm xong thì chạy, người chịu thiệt cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà báo quan. Cho dù báo quan, bọn họ cũng có thể khăng khăng đó là bánh ú bình thường nhưng được gọi là bánh ú cực phẩm. Ai có thể nói gì chứ? Cách Trương.